Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, chương 694. Đại La Hư Tiên, Hậu Nghệ mở miệng nói, hắn là đang khuyên Từ Hạo Thiên không cần hành động theo cảm tính. Ngươi nói không sai, yêu tổ lão già kia xác thực ta giết, làm sao, ngươi muốn vì hắn báo thù? Từ Hạo Thiên không có giấu giếm, mượn cơ hội hỏi ngược lại, rất tốt, yêu tổ chỉ có ta có thể động, ngươi không xứng, cho nên hôm nay ngươi phải chết. Yêu đế lạnh giọng nói ra, bên trên, ngăn lại hắn, Từ Hạo Thiên trầm giọng nói ra, sau đó, liền về đến phòng trong, bất quá lại đem Hình Thiên gọi vào, đám người thấy vậy, thần công báo ba người không rõ ràng cho lắm, Bách Lý Huyền Sách chờ không ngừng hâm mộ, Hình Thiên, chấm muốn để ngươi trở nên mạnh mẽ, hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng, hệ thống. Để cho Hình Thiên đỉnh phong giác tỉnh. Không có thời gian, hắn cũng không đợi Hình Thiên biểu trung tâm, liền trong bóng tối phân phó nói. Vừa mới nói xong, Từ Hạo Thiên đỉnh đầu liền xuất hiện một cái hắc động. Sau một khắc, tại Hình Thiên quá sợ hãi bên trong, bị một trận hắc quang kéo gần trong lỗ đen. Hôm nay chậm có thể hay không trở lui toàn thân thì nhìn Hình Thiên ngươi. Thực ra hắn là muốn lựa chọn Hậu Nghệ hoặc là Bạch Khởi. Bởi vì hai người đến gần vô hạn Đại La Hư Tiên. Thành tựu nhất định không nhỏ. Nhưng mà, trong cơ thể thế giới thụ lại hiện ra Hình Thiên hình dạng. Đối với thế giới thụ chọn lựa, Từ Hạo Thiên vẫn là tín nhiệm. Chỉ hy vọng Hình Thiên có thể cho hắn một kinh hỉ. Cùng lúc đó, Bạch Khởi dơ cao thép dòng giáo hướng về yêu đế ầm ầm chém tới. Tuy nhiên ranh giới có sao sao khác biệt, nhưng là Bạch Khởi lại phân đấu quên mình, trên mặt càng là không hề cố kỵ vẻ. Đối mặt khí thế hung hung Bạch Khởi, yêu đế trong mắt nanh sắc lóe lên, tiện tay chính là một cái tát. Song phương cách xa nhau vài trăm mét, nhưng Bạch Khởi cũng cảm giác một cỗ ngập trời sức lực lớn hướng về hắn đánh tới. Oanh một tiếng, Bạch Khởi cực tốc cuốn ngược lúc, càng là máu tươi cuồng phún, màu bạc trắng chiến giáp bị đánh phá thành mảnh nhỏ, cả người khí tức nháy mắt uể oải hạ xuống. Bạch Khởi, Từ Hạo Thiên mặc dù không có đứng ở bên ngoài, nhưng là phía ngoài hết thảy đều tại trước mắt của hắn hiện ra. Rõ mồn một trước mắt, lúc này nhìn thấy Bạch Khởi bị trong nháy mắt đánh bay. Ánh mắt nhất thời đỏ bừng một mảnh, mà bên kia, Hậu Nghệ liên tục bắn ra 6 con rồng lửa tiễn, cũng không thể ngăn cản yêu đế bước chân tiến tới. Trong phòng, đinh, Hình Thiên đỉnh phong giác tỉnh hoàn thành, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng phóng thích? Lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở lên. Để cho Từ Hạo Thiên nhất thời hưng phấn lên, phóng thích, đồng thời điều ra hắn thuộc tính danh sách. Hình Thiên, đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn chủng tộc. Vu tộc thân phận, chiến thần, vu thần may mắn đẳng cấp, Đại La Hư Tiên cảnh hậu kỳ công pháp, Đại Vu Thần Quyết Pháp Bảo, kiên thích độ trung thành. 100/100 Đại La Hư Tiên cảnh hậu kỳ. Ma lơ con chim, quá cuồng bạo, đế tuấn tiểu nhi, lúc này nhìn ngươi còn thế nào cuồng. Từ Hạo Thiên hưng phấn đến cuồng tiếu, đồng thời một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa khí tức bất thình lình theo Từ Hạo Thiên trong phòng bóng. Nhiên thả ra, cỗ khí tức này để cho đám người không xa lạ gì. Bởi vì bọn hắn tại yêu đế trên thân cảm nhận được qua. Bây giờ lại một lần nữa cảm thụ, lại làm cho đám người trong kinh hãi lại có vẻ hưng phấn thoáng hiện. Đại La Hư Tiên, hơn nữa còn là Đại La Hư Tiên cảnh hậu kỳ. Tuy nhiên so với hắn thấp chút cho phép, nhưng là bên trong xen lẫn sát lục khí tức, lại làm cho hắn có một loại cảm giác của nhịp tim. Yêu đế dừng bước lại, hai mắt hơi híp nhìn về phía pháp thuyền, gian kia Từ Hạo Thiên chỗ ở gian phòng, Đúng lúc này, gian phòng vải manh bị người mở ra, một mặt mỉm cười từ Hạo Thiên sau đó đi ra, đằng sau là mặt bình tĩnh Hình Thiên. Tất cả mọi người ngừng chiến đấu, yêu đế càng đem ánh mắt nhìn về phía từ Hạo Thiên sau lưng Hình Thiên. Trong mắt ngoại trừ chấn kinh chính là nghi hoặc, này nhân mới vừa rồi còn là thái ất cảnh tu vi. Thế nhưng là làm sao chỉ chớp mắt liền tu vi bạo tăng, biến thành đại la hư tiên cảnh hậu kỳ, đây là vì cái gì? Yêu đế, ngươi là đại la hư tiên, chấm thuộc hạ cũng là đại la hư tiên, thế nào, hai ngươi so tay một chút, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.